Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3934. Chương 3934. Liều mạng. Bạch Vũ chết, người giết không được bản hộ pháp. Bị đẩy lui ma long hộ pháp, cảm giác tiếp tục như vậy không ổn. Trong lòng hơi một cân nhắc phía dưới, thế mà không chạy, chủ động hướng Bạch Vũ chết giết tới đây. Hắn y nguyên tin tưởng mình huyết long, nếu như chạy quá xa, tại Bạch Vũ chết quấy nhiễu phía dưới chính mình không nhất định có thể chạy ra ngoài. Đến thời điểm huyết long từ cửu long đỉnh huyễn trận bên trong giết ra đến, ngược lại bên trong chính mình càng xa, còn không bằng ở đây tiến hành chiến đấu. Bá, ma long hộ pháp đột nhiên chém ra một đao, ánh đao màu đỏ ngòm, giống như một mảnh màn máu, đem màu xám trắng sương mù từ hai bên gạt ra, xé rách không gian, mang theo một cỗ tà ác khí tức đối Bạch Vũ chiết chém bổ xuống đầu. Coi như ma long hộ pháp thực lực bản thân cũng không tính rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Trên thực tế tại cảnh giới này chung hắn cũng không thể toán hạng chót. Tình huống bình thường hắn vẫn là so Bạch Vũ chiết mạnh hơn một chút. Hắn cũng tin tưởng mình nhất định có thể kéo tới huyết long giết ra đến thời điểm. Cửu long đỉnh thủ đoạn không thể một mực sử dụng, có làm lạnh thời gian. Nếu không cái này thiên thần khí thật muốn nghịch thiên, vậy liền xem ngươi mệnh có thể hay không trải qua ở tuế nguyệt ăn mòn. Bạch Vũ chiết thân hình nhanh chóng hướng ma long hộ pháp bay đi, đồng thời tại không trung đến một cái 360 độ xoay tròn. Hai tay cầm thương, mang theo quán tính lực lượng đột nhiên quét ngang mà ra. Một kích này, thế đại lực trầm, khuấy động vô tận phong vân. Keng, ma long hộ pháp liền tranh thủ chiến đao đưa ngang trước người, ngăn trở Bạch Vũ chiết công kích. Kia kịch liệt tiếng va đập, nương theo lấy năng lượng tiếng oanh minh nhộn nhạo lên, để người đinh tai nhức óc. Phốc phốc. Mà lòng hộ pháp phun ra một miệng lớn máu tươi, lần này tổn thương so phía trước mấy lần đều muốn nghiêm trọng không ít. Bạch Vũ chiết thế nhưng là thi triển long sĩ đầu, đây là hắn chiến lược thời khắc đỉnh cao nhất, mà lại ma long hộ pháp thì là càng ngày càng yếu. Đến a, lại đến a, mà lòng hộ pháp kia nguyên bản coi như tú khí khắp khuôn mặt là âm trầm cùng dữ tợn. Đây là sinh tử của hắn thời khắc, nếu như không thể chống đến huyết long từ cửu long đỉnh trong trận pháp ra, hắn hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên, coi như chống đỡ, mà lại huyết long cũng mang theo hắn lao ra, vạn nhất bên ngoài còn mai phục cao thủ gì, hắn cũng rất nguy hiểm. Hắn căn bản không có thời gian thông chi phụ cận đồng liêu đến đây cứu giúp. Coi như khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Tinh thần của bọn hắn truyền âm là khẳng định với không tới. Muốn báo cho chỉ có thể dùng thông tin trận bàn. Đảm đương tuế nguyệt kịch độc xuất hiện sau đó, Bạch Vũ chiết căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào sử dụng thông tin trận bàn. Mà lòng hộ pháp cũng không biết thuộc hạ của mình có phải là có làm qua cầu viện cử động. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi quản cái này. Bất quá ngẫm lại, tuyệt đại đa số thuộc hạ đều không trông cậy được vào. Một khắc này thân lâm tuyệt cảnh sợ hãi, tăng thêm xác thực cũng không có cái gì thời gian, cũng tương tự không có cơ hội này. Bất quá thiên thần cảnh đỉnh phong người, khẳng định là có thể làm được điểm này, mà lòng hộ pháp nghĩ không sai. Xác thực đã có người làm ra cầu viện, khoảng cách ma long điện gần nhất chính là huyết nguyệt ma giáo đại trưởng lão. Nhưng cũng có hơn ngàn trăm dặm, dùng đại trưởng lão tốc độ, chạy tới tối thiểu nhất cũng có hơn 10 phút, mà Bạch Vũ chiết cùng Nhậm Thiên Tàng hai người, nhất định phải tại cái này hơn 10 phút bên trong, hoàn thành tất cả mọi chuyện, mà lại tiến vào ẩn thân bên trong rời đi nơi này. Không phải chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Một cái đại trưởng lão có lẽ không giết được bọn hắn.